Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2167, xâm nhập phía Tây. Ma luật kéo thêm một ngày, phía Tây sinh linh liền nhiều gặp một điểm giết chóc, vực ngoại ma tộc liền càng cường đại một điểm, các người đã đều đã hấp thu luyện hóa tiên khí, vậy chúng ta lên đường đi. Bản tông cũng không có cách nào dự đoán phía Tây hung hiểm. Đến lúc đó khả năng cũng căn bản là không có cách bận tâm các ngươi. Có thể hay không hóa kiếp nạn vì cơ duyên, liền nhìn chính các ngươi. Cát Đông hút ánh mắt từ trên thân đám người thu hồi, ném hướng về phía Tây cái kia phiến bao la vô ngần đại địa. Trầm giọng nói, hết thảy tuân tông chủ chi lệnh. Đám người nghe vậy biến sắc, quỳ một chân trên đất nói, lần này ngay cả Kim Nguyên Nghị cũng không ngoại lệ. Lại xuất phát trước, bản tông có một câu cảnh cáo rằng ở phía trước, nếu ai tại hung hiểm trước mặt vứt bỏ chiến hữu, lại hoặc là thấy lợi vứt bỏ nghĩa, một khi sau đó bị bản tông biết được, vô luận các ngươi chạy trốn tới địa phương nào, chỉ cần bản tông hoặc là bản tông còn có môn nhân đệ tử truyền thừa, tất truy sát đến cùng. Cát Đông Húc đem ánh mắt từ đằng xa thu hồi, đột nhiên trở nên lăng lệ như đao. Từng cái đảo qua quỳ một chân trên đất đám người. Chúng ta nhất định đồng tâm hiệp lực, đồng sinh cộng tử, không rời không bỏ. Đám người bây giờ đều đã rõ ràng Cát Đông Húc coi trọng nhất chính là tình nghĩa. Nghe vậy trong lòng nghiêm nghị đồng thời, đối với hắn càng phát ra kính trọng, cùng kêu lên trả lời. Tốt, Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng, nói, chúng ta 24 người, bản tông cùng Hoa Mạn Ngâm điều khiển chim đại bàng phía trước. Đằng Tử Kiền, Vu Phong hai người các ngươi mang Nam Môn Hùng, Ô Sát, Yến Hùng, Huyền Âm, Kỷ Ngọc Thư, Địch Thành Thiên, Thiện Ngọc Sơn bảy người vì cánh trái, Vân Tòng Long, Mặc Vũ hai người các ngươi mang Ô Vân Đồng, Vân Nghê, Vân Hà, Tần Ngạn, Tần Tu, Diệp Nam Xương sáu người vì cánh phải, Kim Chân Nhân, Trường Hư Tử, Ngọc Minh Tử, Vô Trần, Vân Tê các ngươi năm người đoạn hậu, Ấu Ma Lưu cho bản tông trấn sát. Các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là trấn sát ma thú. Vực ngoại ma tộc không bao lâu, chúng ta tận lực mở rộng lục soát đánh giết phạm vi. Một khi vực ngoại ma tộc đông đảo, chúng ta lập tức co vào phòng tuyến. Chúng ta lấy loại phương thức này, một đường hướng trong vết nứt không gian tâm thúc đẩy, nơi đó mới là ma loạn đầu nguồn. Chúng ta chỉ phải không ngừng đem đầu nguồn hiện lên vực ngoại ma tộc đánh giết, không để bọn chúng hình thành quy mô. Chấn áp ma loạn liền dễ dàng nhiều. Cát Đông Húc pháp này chính là đan phù phái những năm này chấn áp kết thúc loạn ma khe nứt lớn ma loạn biện pháp. Cẩn tuân tông chủ pháp lệnh. Đám người lần nữa cùng kêu lên quát nói, lên đường đi. Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng, mang theo Hoa Mạn Ngâm đạp lên chim đại bàng lưng. Chim đại bàng phát ra một đạo bén nhọn minh thanh, dương cánh không trung mà đi. Đằng Tử Kiền bọn người theo Cát Đông Húc an bài, nhao nhao dựng lên pháp bảo, phóng lên tận trời, theo sát mà đi. Quỷ Vũ Sơn đại động thiên phía Tây lấy sơn lâm địa hình chiếm đa số. Cát Đông Húc một nhóm 24 người theo đội hình một đường hướng ở vào phía Tây vị trí trung tâm không gian vết nứt thúc đẩy. Trên đường đi gặp không ít bốn phía tàn phá bừa bãi giết chóc các loại ma thú. Có lạc đàn, cũng có thành quần kết đội. Những ma thú này, hình thù kỳ quái, có giống như lão hổ, nhưng cũng chỉ có một con mắt. Hơn nữa còn là đứng thẳng hành tẩu ma thú. Còn có giống như sâu gióm, nhưng thân thể lại to lớn như một ngọn núi. Nhúc nhích lúc nói không nên lời buồn nôn ma thú. Nhưng những ma thú này bên trong, Cát Đông Húc trên đường đi gặp được nhiều nhất vẫn là giống như Ngưu Ma Vương ma thú. Loại này ma thú để Cát Đông Húc không tự chủ được sẽ liên tưởng đến hắn trong hỗn loạn tiểu động. Thiên gặp phải đầu kia chân ma, trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Đầu kia chân ma, Cát Hồng về sau nói cho Cát Đông Húc tên là Loạn Lực Châu Ma. Tại vực ngoại ma tộc bên trong lấy có được cường đại hỗn loạn lực lượng mà nghe tiếng. Một đường thúc đẩy, đại khái qua gần nửa ngày Cát Đông Húc động thiên thế giới liền có thêm 300 đầu ma thú. Chỉ là động thiên thế giới trải qua loạn ma khe nứt lớn một trận chiến tiến hóa. Không chỉ có không gian trở nên càng lớn, mà lại thiên địa linh khí cũng phát sinh biến hóa rất lớn. 300 đầu ma thú đối với động thiên thế giới ảnh hưởng đã càng phát ra có hạn. Cơ hồ rất khó phát giác được. Xem ra động thiên thế giới muốn tiếp tục nhanh hơn so sánh phát triển. Hoặc chuyển nhập số lượng ma thú to lớn. Hoặc chuyển nhập ấu ma cấp bậc vực ngoại ma tộc. Cát Đông Húc một bên quan sát liếc nhìn bốn phía. Một bên âm thầm suy nghĩ. Bất quá ấu ma dù sao cũng là tương đương với tiên anh cấp bậc vực ngoại ma tộc. Không có khả năng khắp nơi có thể thấy được. Nếu không bằng Liên Võ Sơn Mạch đầu kia phòng tuyến, lại chỗ nào ngăn cản được số lượng đông đảo ấu ma trùng sát. Cho nên đoạn đường này thúc đẩy, Cát Đông Húc còn không có phát hiện một đầu ấu ma. Cái này khiến tâm tình của hắn có chút phức tạp. Ấu ma ít, đối với Hủy Vũ Sơn đại động thiên phía Tây sinh linh tự nhiên là chuyện tốt. Có thể ít một chút thương vong. Nhưng đối với Cát Đông Húc mà nói lại thiếu đi nhanh chóng tiến hóa động thiên thế giới. Tài bồi môn nhân đệ tử cơ hội. Đương nhiên Cát Đông Húc vẫn là vô cùng may mắn Hủy Vũ Sơn đại động thiên phía Tây tạm thời còn chưa có xuất hiện đại lượng ấu ma. Nếu không chỉ sợ toàn bộ phía Tây đều muốn sinh linh đồ thán. Chính khi Cát Đông Húc âm thầm may mắn lúc, đột nhiên mang theo người vạn dặm truyền âm phù phát sinh ba động. Chính là cánh trái đằng tử kiển bên kia truyền đến. 24 người ở giữa đều chuẩn bị vạn dặm truyền âm ngọc phù. Có thể trong vạn bên trong truyền lại tin tức. Đây cũng là Liên Võ Sơn Mạch các tiên thành ở giữa tương hỗ tương ứng biện pháp. Có ấu ma, Cát Đông Húc trong lòng khẽ động. Lập tức thôi động chim đại bàng hướng bên trái bay vút đi. Trong nháy mắt, Cát Đông Húc liền thấy được một mảnh giữa rừng núi. Đằng Tử Kiền cùng Vu Phong Chính dẫn đầu Nam Môn Hùng 7 người đang cùng một đầu ấu ma cấp loạn. Lực châu ma cùng hơn 20 đầu ma thú chém giết. Loạn lực ấu nghiêu ma nhục thân cường hoành. Lực lớn vô cùng. Tiện tay chảo một cái chính là mấy chục cục đá to lớn bị chộp vào bàn tay. Sau đó đối với đằng tử kiển đám người ném qua đi. Cái này quăng ra, cái kia mỗi một khối đều chỉ ít hơn 10 tấn nặng tảng đá lớn liền gào thét lên mà đi. Rơi xuống như mưa, nếu không phải đằng tử kiển cùng Vu Phong đã kết tiên thai. Nam Môn Hùng 7 người cũng luyện hóa dung hợp một chút tiên khí. Quang lần này, chỉ sợ không ít người liền phải bị thương. Trừ đầu này ấu ma hung mãnh vô cùng. Cái kia hơn 20 đầu ma thú cũng rất là lợi hại. Mỗi một đầu đều có kim đan hậu kỳ thực lực. Mạnh mẽ đâm tới, làm cho đằng tử kiển đám người chỉ dám xa xa thả ra pháp bảo công kích. Căn bản không dám khoảng cách gần cùng chúng nó cứng đối cứng chém giết. Bọn hắn nhưng không có tông chủ như vậy, cường hoành nhục thân. Nếu là một cái né tránh không kịp, lập tức liền phải thụ thương. Quả nhiên là ấu ma. Cát Đông Húc nhìn thấy đầu kia loạn lực ấu nghiêu ma. Hai mắt không khỏi sáng lên. Quát nói, cái này ấu ma giao cho bản tông đi. Nói xong, Cát Đông Húc cũng không cùng cái này loạn lực ấu nghiêu ma lãng phí sức lực. Trực tiếp thi triển ngũ hành tiểu na di thủ đối với nó chính là rơi xuống. Cái này loạn lực ấu nghiêu ma cũng là lợi hại. Nắm chặt nắm đấm, đối với ngũ hành tiểu na di thủ oanh kích mà đi. Lực lượng khổng lồ mang theo trận trận cuồng phong, gây nên không gian ba động, cũng quấy đến ngũ hành tiểu na di thủ hào quang hiện động. vậy mà thoáng cái vẫn không có thể rơi xuống, còn có chút khí lực. Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng, đại thủ tìm tòi, lập tức hóa thành che trời cự trưởng đối với loạn lực ấu nghiêu ma chụp đánh xuống. Cái này loạn lực ấu nghiêu ma mặc dù lực lớn vô cùng, nhưng dù sao chỉ là sơ giai ấu ma, lại chỗ nào chống đỡ được Cát Đông Húc một trưởng này. Lập tức liền bị Cát Đông Húc một trưởng đánh cho gần nửa người đều lâm vào đại địa. Ngũ hành tiểu na di thủ thừa cơ rơi xuống, loạn lực ấu nghiêu ma liền rốt cuộc chống cự không được, bị trực tiếp chuyển vào động thiên thế giới. PS, hôm nay chỉ có một chương nhé các bạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.